Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hạo Thiên Kế Hoạch. Bất quá, mặc dù nghi ngờ La Hầu vì sao lại mai phục ở bộ tộc Phượng Hoàng tộc địa Bất Tử Hỏa Sơn. Thế nhưng Diệp Huyền hay là chuẩn bị đi Bất Tử Hỏa Sơn một chuyến. Khác không nói, ít nhất Diệp Huyền trước phải hiểu rõ La Hầu đến tột cùng có kế hoạch gì. Cũng tốt để cho Diệp Huyền có chút chuẩn bị. Phải biết, La Hầu phải đối phó. Nhưng là Hồng Quân, cùng với kia chí cao vô thượng thiên đạo. Nếu như La Hầu không có kế hoạch gì, khẳng định như vậy sẽ không tại Diệp Huyền lâm vào khốn cảnh thời điểm xuất thủ tương trợ để lôi. Kéo Diệp Huyền, thậm chí còn bỏ ra diệt thế Hắc Liên như vậy chí bảo. Chung quy, một khi La Hầu phải ra tay, thành công ngược lại thì thôi. Nếu như không thành công, như vậy thiên đạo cùng với Hồng Quân nhất định sẽ không tiếc đại giới cũng phải xóa bỏ hắn. La Hầu không chịu thua, vì vậy, nếu hắn đã bắt đầu xuất thủ bố trí, như vậy thì tất nhiên sẽ có một cái đối lập chu toàn kế hoạch. Diệp Huyền ác thi đi Hồng Hoang Nam Bộ Bất Tử Hỏa Sơn đi rồi. Mà ở Diệp Huyền bản thể bên này, cũng là đã đem Thanh Hoa Đế Cung sự tình an bài không sai biệt lắm. Thật ra, vốn là muốn an bài tốt này lớn như vậy một cái đế cung nhân sự cũng không phải là một món đơn. Giản chuyện, càng không cần phải nói Diệp Huyền còn không có phương diện này kinh nghiệm. Thế nhưng làm gì cũng không biết là Hạo Thiên quá hẹp hòi. Hay là hắn người thủ hạ tay thật sự quá ít. Cho tới phân phối đến Thanh Hoa Đế Cung căn bản không có mấy người. Vì vậy, tại đem Thanh Hoa Đế Cung bên trong những người này tụ sau khi thức dậy, Diệp Huyền phát hiện quả nhiên chỉ có ít như vậy người. Vì vậy cũng lười chính mình lại từng cái an bài. Dứt khoát trực tiếp an bài trước tên kia đi theo chính mình thiên tướng Giang Sơn làm này Thanh Đế Cung đại tổng quản, khiến hắn tới phụ trách chuẩn bị hết thảy các thứ này. Mà Diệp Huyền thì trực tiếp làm vung tay trưởng quỹ. Huống chi, tại Diệp Huyền xem ra, này Giang Sơn mặc dù tâm tư lung linh, nhưng là lại cũng vẫn có thể coi như là một cái có thể làm người. Khiến hắn làm này Thanh Đế Cung đại tổng quản, ngược lại cũng sẽ không lỡ chuyện. Hơn nữa hiện tại Thanh Đế Cung nhân thủ cũng không bao nhiêu. Giao cho hắn thống lĩnh, cho dù ra sai cũng không ra sai lầm lớn. Chỉ bất quá, mặc dù Diệp Huyền không thèm để ý chút chuyện này, thế nhưng đối với Giang Sơn tới nói, Diệp Huyền hiện tại khiến hắn thống lĩnh toàn bộ Thanh Đế Cung nhân thủ mặc dù không nhiều người, thế nhưng cũng đã là một bước lên trời. Nghĩ lúc đó hắn tại Hạo Thiên thủ hạ lúc, cũng chẳng qua là một cái giữ cửa thiên tướng mà thôi. Nhưng bây giờ là Thanh Đế Cung đại tổng quản, địa vị hoàn toàn là khác nhau trời vực. Huống chi, người thủ hạ ít đi ngày sau có thể bổ sung. Thế nhưng hắn cái này Thanh Đế Cung đại tổng quản chỗ ngồi nhưng là đặt ở nơi này. Vì vậy, tại âm thầm vui mừng mình ban đầu lựa chọn chính xác đồng thời, Giang Sơn trong lòng cũng là hạ quyết tâm muốn ôm chặt Diệp Huyền bắp đùi thông qua trận này đi. Theo Diệp Huyền phía sau, Diệp Huyền tính cách hắn cũng hơi chút thăm dò một điểm. Mặc dù Diệp Huyền có chút lười biếng không muốn quản sự, thế nhưng chỉ cần là có liên quan trong mắt của hắn, người mình, sự tình, Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không bất kể. Vì vậy, làm này Thanh Đế Cung đại tổng quản, Giang Sơn coi như là có Diệp Huyền cái này núi dựa bao bọc. Mà nếu như có Ngũ Phương Thiên Đế đầu Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế bao bọc, vậy hắn Giang Sơn còn sợ gì? Mà ở sắp xếp xong xuôi Thanh Đế Cung sự tình sau đó, Diệp Huyền cũng liền trở về Kim Ngao Đảo cùng Thông Thiên câu thông một hồi liên quan tới để cho Tiệt giáo đệ tử vào Thiên Đình làm quan sự tình. Thông Thiên vẻn vẹn chỉ là do dự một chút đáp ứng lấy Thông Thiên nhãn giới. Tự nhiên có thể nhìn ra đây đối với Tiệt giáo chỗ tốt. Có một số việc hắn có thể không thèm để ý. Thế nhưng môn hạ đệ tử lại không thể không thèm để ý. Hơn nữa, Tiệt giáo lại không giống xiển giáo như vậy đi là tinh anh đường đi. Thông Thiên cho tới nay cho là cũng đều là hữu giáo vô loại. Vì vậy, Tiệt giáo đệ tử số lượng nhưng là cực kỳ đông đảo. Nếu như có thể để cho một bộ phận tâm tính không tốt lắm, khó thành đại khí đệ tử vào thiên đình làm quan, đổ cũng vẫn có thể coi như là một chuyện tốt. Chung quy, mặc dù khó thành đại khí, thế nhưng vào thiên đình đến cũng có thể mưu được nhất thời phú quý. Đương nhiên, cho tới những thứ kia bị thông thiên ký thác rồi niềm hy vọng đệ tử. Tỷ như Tam Tiêu, tỷ như Đa Bảo, lại tỷ như Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh đám người, đương nhiên sẽ không cũng không khả năng vào thiên đình làm quan rồi. Mà ở cùng thông thiên câu thông được rồi sau đó, Diệp Huyền liền trở về tự mình ở trên đảo Kim Ngao đạo tràng nơi này. Hắn chính là thật lâu không có trở lại, vẫn luôn là Tiên Âm một người trông coi chỗ này đạo tràng. Bất quá tốt tại Tiên Âm tại trên đảo Kim Ngao tồn tại Tam Tiêu, Thạch Cơ, Thải Vân Tiên, Hạm Chi Tiên chờ một đám bạn tốt, ngược lại cũng sẽ không cô đơn. Mà lần này, Diệp Huyền cũng là dự định dành thời gian theo Tiên Âm mấy ngày. Chỉ là, Diệp Huyền còn chưa kịp tại đạo tràng ở bao lâu, liền lại nhận được Hạo Thiên truyền tin. Diệp Huyền trong đạo trường, Diệp Huyền nhàn nhã nằm ở một trương trên ghế mây, ăn một bên Tiên Âm bóc được rồi đưa tới bồ đào. Ngược lại có vài phần thiếu gia nhà giàu điệu bộ, mà ở trước người hắn, nhưng là đứng một ông lão nhi chính là kia Hạo Thiên Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Duỗi miệng tiếp lấy Tiên Âm đưa tới một viên bồ đào. Diệp Huyền còn đùa dai bình thường tại Tiên Âm kia trắng nõn trên ngón tay nhẹ nhàng liếm một hồi, chọc cho da mặt cực mỏng tiểu Tiên Âm mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Giận Diệp Huyền liếc mắt, vội vàng nắm tay thu về, nhẹ nhàng thưởng thức này thơm ngọt bồ đào. Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Nói đi, Thái Bạch, Hạo Thiên Thượng Đế gấp gáp như vậy để cho ngươi tìm đến ta. Lại có chuyện gì à? Lại nói này bồ đào cũng không phải phàm loại, nhưng là Diệp Huyền trong lúc vô tình được đến một gốc linh căn. Mùi vị cực kỳ tốt, mà nghe được Diệp Huyền đặt câu hỏi, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng trả lời. Khởi bẩm đế quân, Thiên Đế bệ hạ lần này kêu lão thần tới lại là vì muốn cùng đế quân thương lượng một chút liên quan tới thiên đình mời chào nhân thủ sự tình. Phải biết, dưới mắt ta thiên đình nhưng là cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ. Tiếp theo cho dù tồn tại đế quân một đám sư đệ sư muội vào thiên đình làm quan, thế nhưng cơ tầng nhân viên lại như cũ là cực kỳ khuyết thiếu. Vì vậy, Thiên Đế bệ hạ liền muốn mượn đế quân các sư đệ sư muội vào thiên đình cái này cơ hội tới lớn mạnh thiên đình thanh thế, để cho hồng hoang nhìn đến thiên đình sức ảnh hưởng. Từ đó mời chào một ít nhân thủ. Lần nữa nhận lấy một viên Tiên Âm bóc được rồi đưa tới bồ đào, Diệp Huyền lúc này mới lên tiếng. Mặc dù trước Diệp Huyền hành động có chút xấu hổ đến da mặt cực mỏng Tiên Âm, thế nhưng nữ hài lại như cũ là cực kỳ nhu thuận hầu hạ Diệp Huyền. Chung quy, chủ nhân rất ít hồi đạo tràng, dưới mắt có thể có không theo nàng mấy ngày đã để cho nàng rất vui vẻ rồi. Vì vậy Diệp Huyền điểm nhỏ này động tác nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ thật nhưng là khí không đứng lên, ngược lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Như vậy Hạo Thiên Thượng Đế cụ thể dự định làm thế nào đây? Phải biết Hạo Thiên Thượng Đế lần này ý tưởng mặc dù rất tốt, thế nhưng cũng phải có cụ thể hoạch định mới tốt. Nếu không thì vạn nhất lộng khéo thành vụng, không có chiêu mộ được cái gì nhân thủ, thiên đình sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Bởi như vậy, đối với mới vừa tổ chức thiên đình tới nói, có thể nói sẽ là một đả kích lớn a. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thái Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Đế quân yên tâm, Thiên Đế bệ hạ nếu muốn làm như thế, tự nhiên đã làm xong hoạch định. Nghe vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Ồ, nói nghe một chút, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.